Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, trang 348. Triệu Diệp nhìn nữ nhân kia, tâm nói cô nương, ngươi có như vậy vây sao? Nói ngươi phóng hai cái đại nam nhân ở nhà cũng thật là yên tâm a. Cái này cô nương ở hắn xem ra tâm đại có điểm cổ quái, vừa vặn cái kia cô nương ngủ rồi. Cho nên Triệu Diệp cùng Giang Liên Hoán nói chuyện cũng liền trở nên hơi chút nhẹ nhàng một chút. Giang Liên Hoán nhẹ không nhẹ nhàng Triệu Diệp không biết. Dù sao hắn nhẹ nhàng. Hắn nhìn Giang Liên Hoán. Từ khi vừa rồi Giang Liên Hoán liền vẫn luôn nhìn bên ngoài. Không nói một lời. Qua thật dài thời gian. Hắn mới bỗng nhiên như là chính mình cảm khái một câu. Khó trách mấy ngày hôm trước nhìn không ra tới cái gì a. Như thế nào? Triệu Diệp mờ mịt hỏi, bên ngoài cơ hồ đã toàn đen. Trên bàn có cái tiểu đèn dầu, nhưng vừa rồi Triệu Diệp không tìm được hỏa, cho nên cũng điểm không. Giang Liên Hoán nhưng thật ra vẫn luôn không quay đầu lại. Vẫn luôn nhìn chân trời kia càng ngày càng nhỏ quang. Phía sau cô nương ngủ trời đất u ám. Ngủ Triệu Diệp trong lòng đều có điểm mau. Hắn ngay từ đầu cảm thấy cô nương này ngủ có lẽ là mệt nhọc sẽ là thế nào. Dạng, nhưng hiện tại đều bắt đầu hoài nghi cô nương này có phải hay không làm ai cấp hạ dược. Nhưng trong phòng này cũng liền hắn cùng Giang Liên Hoán hai người a. Ai có thể cho nàng hạ dược a? Giang Liên Hoán, liền vừa rồi kia một hồi. Triệu Diệp này sẽ thật sự có như vậy một chút muốn hỏi hắn đến tột cùng có phải hay không? Bởi vì ở trong lòng hắn đối phương là tuyệt đối làm được ra tới loại sự tình này. Nhưng hắn vừa định nói chuyện thời điểm, Giang Liên Hoán liền bỗng nhiên vươn một ngón tay, đặt bên miệng, hư, một tiếng, ngươi. Triệu Diệp nói còn chưa nói xong, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng gõ chung thanh âm. Tiếng chuông không biết từ nơi nào truyền ra tới, thanh âm cũng không lớn, phòng chừng cách một cái phố đều nghe không thấy. Đây cũng là vì cái gì Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp thời gian dài như vậy cũng chưa phát hiện. Nguyên nhân, cho dù tại đây con phố thượng, này tiếng chuông cũng như có như không, Giang Liên Hoán nghiêm túc lại nghe xong một chút nói. Gõ chung người rất lợi hại. Triệu Diệp muốn hỏi một chút đến tột cùng là như thế nào cái lợi hại. Pháp, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi ra khẩu. Bởi vì hắn tổng cảm thấy Giang Liên Hoán nói hắn cũng nghe không hiểu. Nhưng mà này cũng không phải. Để cho người kinh ngạc sự tình. Liền ở tiếng chuông vang lên lúc sau. Đường chân trời thượng cuối cùng một tia ánh sáng rơi xuống. Hắc ám hoàn toàn buông xuống. Đây là bóng đêm tiến đến thời điểm. Nhưng mà bóng đêm tiến đến cùng với tiếng chuông dư vị này phố tựa hồ liền có chút thứ gì không giống nhau. Chỉ thấy đường phố chỗ nào đó bỗng nhiên liền sáng lên. Kia sáng lên tới chính là một chản đặc biệt hoa lệ đèn. Đèn là màu đỏ, rất xa nhìn qua hoa cả mắt. Mặt trên tựa hồ có rất nhiều phức tạp đồ án. Triệu Diệp nghiêm túc phân biệt một chút mặt trên đồ án, phát hiện chính mình không có xem hiểu, nhưng hắn nhưng thật ra phát hiện một cái hắn không dám xác nhận là thật là giả sự tình, kia đồ án. Tốt nhất giống phiếm kim quang, kim quang bị đèn lồng như vậy một chiếu càng là đáng chú ý. Ánh khắp nơi đều sáng trưng, Triệu Diệp trước kia cũng không phải không nhìn thấy quá loại này mặc. Này mặc là thật sự trộn lẫn kim phấn. Viết ra tới mới là loại này kim quang lấp lánh hiệu quả. Bất quá hắn không nghĩ tới có người sẽ dùng này mặc tới viết đèn lồng. Này đèn lồng là bị một nữ nhân quải ra tới. Nữ nhân này liền ở trụ bọn họ cách vách trong phòng. Này sẽ nhẹ nhàng đẩy ra môn. Chậm rãi đi ra. Đó là cái đặc biệt mỹ nữ nhân. Nàng trên đầu cắm châu hoàn thoa xứng. Trên người quần áo đỏ thẫm thêu kim hoa, mặt mày có nói không nên lời vũ mị. Cặp mắt kia lại có một tia đạm mạc, loại này đạm mạc cùng nàng này thân trang điểm cơ hồ trọn vẹn một khối. làm người cơ hồ không dám nhìn thẳng. Nữ nhân này trên người trang sức liền ước chừng có mười mấy, càng nhiều đều là một cái bộ một cái, giống nhau nữ nhân rất ít sẽ như vậy mặc, nhưng nữ nhân này liền như vậy hào phóng xuyên ra tới. Hơn nữa xuyên lười biếng thả quý khí, Triệu Diệp đã hoàn toàn choáng váng, Giang Liên Hoán không lên tiếng, cũng nhìn không ra tới trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng quải xong rồi đèn lồng sau như có như không, hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua, sau đó lại đi trở về trong phòng. Toàn bộ hành trình tựa hồ cũng chưa để ý đối diện chính nhìn lén hai người. Làm một cái tiểu sử nam, Triệu Diệp đối với loại tình huống này thật sự là có chút vô pháp đoán trước. Trong lúc nhất thời tựa hồ đã chịu thế giới quan đánh sâu vào, huống chi cổ đại lại không cái tivi cùng máy tính, thẳng thắn nói trước mắt Triệu Diệp cảm nhận trung nhan giá trị tối cao người chính là hắn đội trưởng, cũng là hắn chân chính gặp qua nhan giá trị tối cao người. Nhưng nùng trang tóm lại có một loại tố nhan so ra kém cảm giác. Đối diện nữ nhân kia quay đầu nháy mắt, Triệu Diệp cơ hồ cho rằng chính mình thấy quỷ, hoặc là yêu, hoặc là tiên, dù sao liền không giống chân nhân. Nhưng nữ nhân kia cũng không phải duy nhất một cái ra tới. Tại đây con phố thượng, lại lục tục ra tới không ít nữ nhân, cùng con phố nào đó nhà ở bị mở ra. Một cái bộ dáng kiều tiếu, trên đầu chát hai cái viên, một thân vàng nhạt quần áo, khóe mắt có một viên nho nhỏ, đặc biệt tiểu xảo trí. Trong tay còn giơ một cái con thỏ đèn cô nương đi ra, nàng đồng dạng đem đèn treo ở cửa. Sau đó lại nhảy nhót đi rồi trở về, một khắc kiện phòng ở lại ra tới một cái một thân thanh y. Tay giơ một tràn ánh sáng nhạt đèn lồng nữ nhân, nàng khuôn mặt chung mang theo một loại nói không nên lời sầu khổ chi ý. Nhưng mặt mày rất là ôn hòa, giữa mày có một viên nho nhỏ quan âm trí. Nàng đồng dạng đem đèn lồng treo ở cửa, Triệu Diệp mắt sắc. Lại ngắm thấy đối diện một nữ nhân, kia nữ nhân rất là kỳ lạ, xuyên chính là một thân cẩm y, tóc cao cao chát lên. Dùng một cây màu đỏ dây thừng, thoạt nhìn anh tư táp sảng, tay nàng trung đồng dạng dẫn theo một ngọn đèn. Kia đèn lồng bộ dáng có một ít bất đồng, mặt trên họa một đóa đặc biệt đại hoa. Này hoa đã không phải dùng kim mặc họa, Triệu Diệp hoài nghi đây là dùng chỉ vàng thêu đi lên. Cái này anh tư táp sảng nữ nhân mang một trương kỳ lạ mặt nạ chỉ che nửa bên mặt. Mặt trên có quyến rũ hoa, kia hoa cùng đèn lồng thượng đồ án là giống nhau, mặt khác mặt nạ thượng còn có một đôi rảo hoạt đôi mắt. Cứ việc không quen biết loại này mặt nạ, nhưng Triệu Diệp ở nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, vẫn là nháy mắt liền nhận ra tới, đó là một con hồ ly, này hồ ly họa đã sinh động lại nghịch ngợm. Làm nữ nhân này thoạt nhìn tựa hồ càng nhiều thêm một tia mị lực. Hết chương.